Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 19, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 17 quay lại trường học sau chuyến du lịch tại Việt Nam, cả bọn càng thân nhau hơn, Bin thì đã có tình cảm với Mi Eung Hee vì Mi Eung Hee không muốn xa Bin, nên năng nỉ bà hắn giúp Bin du học sang Mỹ. Bà hắn thì sẽ không bao giờ từ chối, nhưng còn Bin, anh cảm thấy ngại, không muốn mang ơn người khác nên từ chối. Nhưng do Mi Eung Hee cứ năng nỉ anh nên anh chấp nhận. Còn về bọn nó thì phải chuẩn bị cho học kỳ mới. Tại sân trường, Hyas, sao hôm nào cũng vậy hết, sao mấy đứa con gái đó bám dai như đĩa AK. Su than thở, chuẩn, cả mấy thằng con trai nữa, giống như chưa bao giờ được thấy gái đẹp vậy. Nó tự tin, hiện tại tình trạng bọn nó rất chi là éo le, bị vây quanh bởi bọn hám trai, mê gái. Bọn đó cứ hét om sòm làm bọn nó như óc, hắn thấy vậy liền hét. Tránh ra hết cho tôi, ai cản đường bọn tôi, ngày mai báo đăng tin công ty gia đình đó phá sản. Vừa dứt câu, mấy đứa hám trai, mê gái nhanh chóng tản ra, nhường đường cho bọn nó. Công nhận hôm nay cậu được việc ghê, nó nói móc, hắn không nói gì nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh, nó không những không sợ mà còn trừng mắt lại với hắn, nhìn thấy cảnh nó với hắn như vậy, Su càng buồn hơn, nhưng nếu nó hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc. Còn về phần Jun, những ngày ở Việt Nam, cậu mới nhận ra rằng, chính cậu ngộ nhận rằng mình thích nó. Nhưng giờ cậu biết rằng với nó chỉ là tình bạn, lý do mà cậu như vậy vì nó người con gái đầu tiên chịu nói chuyện với cậu. Lạnh quá mà, tại lớp, chào mọi người, nó nhí nhảnh, chào đại tỷ đi du lịch có mua quà về cho bọn mình không? Nam sinh một, tất nhiên là có rồi. Sau khi nói xong, nó lôi trong ba lô ra một đống quà rồi chia ỏi thành viên trong lớp. Các thành viên trong lớp ai cũng vui. A hát Emma, đây là quà của cậu. Nó vui vẻ, mình cũng có sao, Emma, tất nhiên cậu cũng có, tụi mình là bạn mà. Nó, Sun, về chỗ, Snow ra lệnh, mình đang nói chuyện với Emma mà, với lại chưa vào lớp mà. Tính ngang bướng của nó nổi lên, về chỗ, Jun và hắn khuôn mặt không cảm xúc nhìn nó hơi rùng mình, lùi thủi đi về chỗ. Nó không hiểu tại sao mọi người lại ngăn cản nó chơi với Emma chứ, nó thấy Emma bình thường lại thân thiện mà. Còn Emma thì tức muốn điên người, cứ như vậy thì sao Emma có thể tiếp cận nó chứ? Khoảng 5 phút sau cô giáo bước vào, nở một nụ cười tươi với lớp. Cô có một tin vui và một tin buồn, mấy em muốn nghe tin nào trước? Cô giáo nhí nhảnh, dạ tin buồn đi cô, để tin vui nghe sau để hết buồn, hi hi hi. Nó, đúng đó cô, cả lớp hưởng ứng, ok, vì lớp ta là lớp chọn, những gương mặt ưu tú đều nằm trong lớp này, nên nhà trường quyết định chọn lớp ta cùng lớp 10 VIP đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia dành cho lớp 10. Cô giáo, hả, cô nói cái gì, thi học sinh giỏi AK, cả lớp nó hét toán lên, các em nhỏ nhỏ thôi, lớp bên cạnh đang học, cô nhăn mặt vì lớp hét quá to, Hias, học giỏi cũng khổ, lớp than thở, vậy tin vui là gì vậy cô? Nữ sinh một, a hát, nếu lớp nào giành được nhiều giải thì sẽ được nhận được phần thưởng là một chuyến du lịch ra đảo Jeju. Cô giáo, vậy bọn em nhất định sẽ giành thật nhiều giải. Cả lớp, vậy em nào thi môn gì thì đăng ký cho lớp trưởng. Sun, nha, ngày chốt danh sách là cuối tuần này, còn bây giờ chúng ta bắt đầu học nào. Cô giáo, giờ ra về, mấy cậu định thi môn gì? Nó hỏi, mình thi môn hóa học, gì, mình và Jo thi môn toán. Su, sinh đôi có khác cái gì cũng giống nhau. Mình, tôi thi lý, Jun và Snow đồng thanh. Đồng thanh luôn. Nó trêu chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời trêu chọc của nó vinh dự nhận được cái nhìn muốn cháy mặt từ Snow và Jun. Vậy cậu thi gì? Gì, mình hả thi toán. Nó gật gù trả lời. Vậy chúng ta cần cố gắng nha, fighting. Nó hí hửng, tại một nơi nào đó. Sao rồi, mày có tiếp cận được nó chưa? Jun, khó quá mày ơi, con nhỏ đó không bao giờ đi một mình hết, lúc tao định nói chuyện với nó là Jun với con nhỏ Snow ngăn không cho nó chơi với tao. Emma than, Snow, con này nghe lạ vậy. Jun thắc mắc, hát, nó là bạn thân của con Sun ở bên Việt Nam AK, nó vào cùng lúc với tao, nó lạnh lùng không kém đâu. Mà nhỏ đó nghe nói cũng là tiểu thư của tập đoàn nào đó lớn lắm. Emma, ngày càng nhiều người bảo vệ nó vậy, tao không tin không có cơ hội. Jun, hát, chuẩn bị thi học sinh giỏi của lớp 10 rồi, nếu lớp tao giành nhiều giải hơn lớp 10 VIP thì được đi đảo Jeju AK, chắc lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội. Emma cười gian manh, đúng, lúc đó tao cũng sẽ đi, nhưng tao đi bí mật lúc đó tao với mày sẽ cho nó biến mất mãi mãi, vì chỉ có tao với mày mới được lại gần anh em nhà họ, kể cả con nhỏ gì đó cũng phải biến mất, ha ha ha ha ha ha ha. Jun cười độc ác, end chép 17, cách chương.